Bạch tử tái sinh, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, mọi người nghĩ đội đào hoa đoá sẽ yếu. Nhưng không ngờ, sự thật lại không như họ nghĩ. Sau khi danh sách vòng loại được công bố, có người trên diễn đàn bắt đầu phân tích sức mạnh tổng thể của các đội. Đặc biệt là đội đối đầu với Mãnh Long Quá Giang. Ở vòng sơ loại, Mãnh Long Quá Giang là đội đầu tiên của Đại học T giành chiến thắng. Họ nhanh chóng hạ gục các đội khác với sức mạnh áp đảo, vì vậy không nghi ngờ gì nữa. Đối thủ mà Bạch Tử và các thành viên của cô phải đối mặt lần này chính là đội đang nhận được sự chú ý lớn từ toàn trường. Trên diễn đàn, có người đã tìm hiểu kỹ về đội đào hoa đoá, thậm chí còn tìm cách xâm nhập vào trường học của họ để điều tra. Kết quả điều tra khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng năm cô gái của đào hoa đoá lại đều là những người cực kỳ tài năng. Mỗi thành viên trong đội đều có tên trên bảng xếp hạng quốc gia, trong đó đội trưởng Trương Nhất Trưng còn từng phục vụ tại một câu lạc bộ eSport. Việc được câu lạc bộ chọn lựa cũng đủ cho thấy thực lực của Trương Nhất Trưng, và cô còn tự mình thành lập một studio dịch vụ chơi game. Studio dịch vụ này chỉ tuyển các cô gái, tất cả đều là những kỹ thuật viên, chuyên nghiệp. Các thành viên trong đội đào hoa đoá, ngoài Trương Nhất Trưng ra, đều là những kỹ thuật viên đến từ studio, tất cả đều là những chiến binh đa năng, có thể vừa dễ thương, vừa mạnh mẽ trên chiến trường. Nói cách khác, đội toàn là con gái này không hề yếu thế chút nào, mà còn rất mạnh. Họ cũng đã vượt qua các đối thủ trong trường với một lợi thế áp đảo. Diễn đàn sôi sục, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, trời ơi, giỏi thế sao, tôi đã từng gọi dịch vụ của đội đào hoa đoá, không ngờ lại chính là họ, quả thật rất giỏi, nhưng giá thì cũng khá đắt. Trên thị trường, giá dịch vụ của các cô gái chơi game thường cao hơn so với các chàng trai, huống chi đây là đội chuyên về kỹ thuật, vậy nên giá cả cũng không hề rẻ. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ của đội đào hoa đoá lại rất tốt, nên họ có rất nhiều khách hàng quay lại. Đây đúng là võ tắc thiên được tôi luyện trong cuộc chiến giữa các cô gái. Giỏi quá! Lần này có lẽ sẽ rất hấp dẫn, đã bắt đầu mong chờ trận đấu rồi. Diễn đàn náo nhiệt không ngừng, sau khi xem các bài viết, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư vô cùng ngạc nhiên, không ngờ họ đã đánh giá sai. Đội đào hoa đoá, không những không yếu, mà mỗi thành viên đều là chiến binh đa năng. Từng người trong đội đều đã thực hiện hàng nghìn đơn dịch vụ kỹ thuật, là cả nghề nghiệp và sở thích của họ, vì vậy mức độ thành thạo với từng tướng và từng vị trí là cực kỳ cao. Điều này có nghĩa là áp lực đã dồn lên. Mãnh Long Quá Giang, ban đầu, họ nghĩ Bạch Tử đã rất mạnh, nhưng không ngờ giờ lại có đến 5 người như Bạch Tử. Lương Văn Thư cảm thấy hơi chán nản. Trước đây cô nghĩ mình là cô gái chơi game giỏi nhất, nhưng không ngờ có một Bạch Tử cực kỳ mạnh ở cấp quốc gia. Giờ lại xuất hiện thêm 5 người như vậy, khiến tâm trạng cô không thể nào bình ổn được. Trầm Thanh Thanh thầm nghĩ, nếu 5 người này có thể phát huy tác dụng, có thể khiến Bạch Tử tụt lại phía sau, vậy thì họ cũng coi như có ích. Khi Bạch Tử biết được thực lực của đội đào hoa đoá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô không hề lo lắng, mà ngược lại càng vui mừng hơn. Từ Hiểu Đồng hỏi, Bạch Tử, cậu không lo lắng sao? Giờ trên diễn đàn đang lan truyền rằng 5 người này rất giỏi, đội trưởng còn từng là tuyển thủ eSport chuyên nghiệp đấy. Bạch Tử tựa vào tường uống nước. Vừa rồi cô vừa tập luyện xong nên cảm thấy hơi mệt. Thua trước những người mạnh không có gì là xấu hổ, huống chi. Cô nhấc chiếc vợt tennis bên cạnh, xoay một vòng rồi mỉm cười. Mình sẽ không thua, trong ký ức của cô từ kiếp trước, người giành chức vô địch cuối cùng là Lương Văn Thư. Đào hoa đoá, không phải đội vô địch, điều đó có nghĩa là còn nhiều màn kịch phải diễn, không thể vội vã. Cuối cùng, ngày thi đấu vòng loại cũng đến, sáng sớm. Tài xế Bạch Gia đưa Bạch Tử đến nhà thi đấu. Vì đến quá sớm, Bạch Tử chưa kịp ăn sáng, cô liền vào một quán nhỏ gần đó, gọi một rổ bánh bao mồi ăn. Khi ăn đến chiếc bánh bao thứ ba, Bạch Chú và 3 người còn lại lần lượt đến. Trong nhóm, Bạch Chú nhắn tin cho Bạch Tử. Bạch Tử, em đang ở đâu vậy? Bạch Tử, ở quán bánh bao nhỏ đối diện nhà thi đấu. Bạch Chú xuống xe, vừa xem tin nhắn vừa tìm kiếm xung quanh. Rồi thấy Bạch Tử đang chống cằm bằng một tay, tay kia cầm đũa gắp bánh bao và vẫy vẫy về phía anh. Anh vội vàng bước tới. Bạch Tử, sao em chưa ăn sáng? Vâng, hôm nay dậy sớm quá, sợ trễ, còn anh thì sao? Anh ăn chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Bạch Trú ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử, còn chưa kịp làm ấm ghế, thì đã thấy những người khác từ ngoài vào. Họ đều đi đến quán bánh bao. Chu Huệ mua một ly sữa đậu nành để uống. Khi Bạch Tử ăn xong hết mấy chiếc bánh bao, cả nhóm mới cùng nhau đi vào nhà thi đấu. Vừa bước vào, một nhân viên lập tức tiến đến chào đón. Các bạn là đội trường T đúng không? Bạch Tử, đúng, đội Mãnh Long Quá Giang. Ban đầu, nhân viên này vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nghe Bạch Tử nói vậy, anh ta lập tức tươi cười và vui vẻ chào đón. Ai mà không biết đội Mãnh Long Quá Giang chính là một trong những đội hot nhất trong kỳ thi đấu này, đương nhiên phải được đối đãi đặc biệt rồi. Nhân viên, các bạn theo tôi sẽ dẫn các bạn đi nhận đồng phục. Mọi người nhớ, chiều nay sẽ có một buổi tổng duyệt máy quay, sau khi làm quen xong thì có thể rời đi, nhưng tối nay phải có mặt tại sân trước 5 giờ nhé. Được rồi, sau khi nhận đồng phục, 5 người mặc đồ rồi đứng trước gương nhìn thử, quả thật trông như những vận động viên chuyên nghiệp. Bạch Tử lấy điện thoại ra, định chụp một bức ảnh để gửi cho Giang Quỳnh Chi, nhưng không ngờ ngay lúc cô ấn nút chụp, 4 người còn lại cũng đồng thời quay đầu nhìn lại, Bạch Trú còn làm một dấu hiệu. Hai, thế là máy ảnh đã chụp lại được cả 5 người. Các phòng nghỉ tại nhà thi đấu được phân chia theo các đội tham gia thi đấu trong ngày hôm nay. Bạch Tử và các thành viên trong đội đi tham quan, làm quen với máy tính và vị trí máy quay. Chiều nay sẽ có livestream trên Bạch Hùng TV. Nếu các bạn có điều gì không muốn lộ diện thì có thể nói trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn. Bạch Tử, không muốn lộ diện, nhân viên gật đầu. Ví dụ như có thành viên không muốn xuất hiện trên màn hình, có thể yêu cầu đeo khẩu trang. Chúng tôi có thể chuẩn bị cho các bạn. Bạch Tử suy nghĩ một chút. Cô tham gia cuộc thi này chính là để ra ngoài và có thể nổi tiếng. Đeo khẩu trang thì có ích gì, ai mà nhận ra cô chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đeo khẩu trang cũng chẳng giúp gì vì đội Mãnh Long Quá Giang đã quá nổi tiếng trong trường rồi. Việc này không phải bí mật nữa. Em không đeo khẩu trang, còn các anh thì sao? Bạch Trú, tôi không sao. Chu Huệ nhún vai, tôi cũng vậy. Lương Trạch Tích, ok. Tề Hàn, tất cả 5 người đều không có vấn đề gì. Nhân viên nghe vậy thì yên tâm. Dù sao họ đều có ngoại hình xuất sắc, nếu đeo khẩu trang thì thật là một điều tiếc nuối lớn. Sau khi xong việc, họ chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu, thì đúng lúc 5 cô gái mặc váy dây cây cũng đến địa điểm. Khi họ đi ngang qua, Bạch Tử dừng lại bước chân, quay đầu nhìn một chút. Ngay lúc đó, ánh mắt của Trương Nhất Trừng cũng vô tình liếc qua họ. Cách Trương,